One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Tu La kiếm nói ra chân tướng. Hải quân bản bộ bệnh viện, độc lập phòng bệnh, lawyer đứng ở ngoài cửa, dựa lưng vào vách tường. Ở bên cạnh hắn, tinh anh doanh thành viên đều tới. Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Yamakaze trung tướng từng đã nói với hắn, Hender cũng là Tu La kiếm đường truyền nhân. Chuyện này lawyer không có tiên dương ra ngoài. Vô luận là Zephyr vẫn là Yamakaze, cũng không từng đem chuyện này nói rõ. Đã tất cả mọi người gạt, khẳng định như vậy có gì cần giấu giếm lý do. Hắn không rõ ràng bên trong chi tiết, như vậy thì xem như không biết đi. Trong phòng bệnh, Hender kiệt sức tựa ở trên gối đầu, trên tay đánh lấy một chút, sắc mặt tái nhợt, không phải hắn dĩ vãng loại kia, thiếu máu một dạng trắng bệch, mà chính là như hài cốt, mất đi sức sống bạch. Tại hắn đối diện, Tony trên thân dây thường bị triệt tiêu, chỉ bất quá trên tay còn còng hải lâu thạch khóa khảo. Khoảng chừng ôm tay phải giấu ở rộng thùng thình quần áo bệnh nhân trong tay áo ngược lại cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Khụ khụ. Hender nhìn lấy Tony, ánh mắt bên trong mang theo một điểm vui mừng, cùng một điểm áy náy. Lúc đầu, những sự tình này hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, tại Tu La kiếm trên đường, ngươi lại có như cơ duyên này. Dù là thiên phú không đủ, cũng nhanh như vậy liền đi tới giai đoạn này. Cho nên, thật có lỗi, ngươi không thể có gì cần hướng ta nói xin lỗi. Hender. Tony ánh mắt trầm ổn, mãnh liệt đả kích để hắn trong khoảng thời gian này tinh thần hoảng hốt. Nhưng bây giờ hắn đã bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá loại an tĩnh này không phải hắn đã nghĩ thông suốt. Hoàn toàn tương phản, hiện tại hắn đã lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, từ bỏ dãy dụa, là một loại tuyệt vọng cùng bi ai. Sinh tử coi nhẹ bình tĩnh, ta hiện tại chỉ là muốn biết, vật này đến là cái gì? Tony nói chuyện. Nắm tay giơ lên, rộng thùng thình ống tay áo thuận thế trượt xuống, lộ ra dấu ở phía dưới cặp kia buồn nôn hai tay. Từ cổ tay bắt đầu, từng đầu dài bằng ngón cái tinh tế mầm thịt mọc đầy tay hắn đọc. Trong không khí nhẹ nhàng đong đưa, màu da xúc tu giống như mỗi một đầu đều có sinh mệnh một dạng. Hai cây ở giữa lơ đãng tiếp xúc một chút, liền lập tức quấn quanh tư đánh nhau. Đối mặt Tony chất vấn, Hender lắc đầu, ta cũng không biết chúng nó cụ thể là cái gì. Ta đối bọn nó nhận biết cũng vẻn vẹn đến từ tự mình tiếp xúc. Bất quá có một chút có thể xác định. Lời nói ở đây, Hender trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Chúng nó là sống. Tư Tony hít vào ngụm khí lạnh, trên thân lập tức bò đầy nổi da gà. Sinh hoạt, lại là sinh hoạt, mãnh liệt rung động để hắn thậm chí không có chú ý tới. Hender nói tới tự mình tiếp xúc bốn chữ, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua thay đổi rất nhanh hán tử. Hơi hơi lăng một hồi, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn dùng móng tay khuấy động lấy những này mầm thịt, cảm thụ được tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Mặt không đổi sắc hỏi, này, những vật này có thể nhổ sao? Tuy nhiên thể nội ký sinh loại này khủng bố đồ chơi rất là làm người ta sợ hãi. Nhưng nhất làm cho Tony vô pháp tiếp nhận, vẫn là nó hội làm cho người mất khống chế. Không ai sẽ thích loại kia thân thể không bị khống chế cảm giác. Chớ nói chi là bị khống chế lấy làm chính mình không thích thậm chí chán ghét sự tình. Cho nên hắn hy vọng, có thể đem những vật này nhổ. Trong tù trong khoảng thời gian này, chính hắn thử qua, nhưng mỗi một lần đều lấy đau đến mất đi chi giác chấm dứt. Đã Hender nhận biết. Như vậy, hắn bức thiết cần muốn biết rõ đáp án. Bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng. Hender lắc lắc đầu, chậm rãi nắm tay từ trong chăn chuyển đi ra. Tại Tony chấn kinh ánh mắt bên trong. Này xương bọc ra trên MU bàn tay chậm rãi duỗi ra một cây đen nhánh xúc tu tới. Đây là, giống như ngươi, lại có chút khác biệt. Hender trên tay xúc tu chậm rãi di động tới. Hướng về phía Tony mở ra tất cả đều là hàm răng miệng. Gào thét một tiếng, Lúc này mới thay Hender đem vén chăn lên một lần nữa ép tốt. Chậm rãi thu hồi qua. Một màn này nhìn Tony mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới. Đám đồ chơi này lại còn có thể bị khống chế. Người biết không Tony. Thực sớm tại mười mấy tuổi lúc. Ta nên chết mất. Hender ho khan. Thở dài. Thân thể ta quá yếu. Yếu đến một điểm không quan hệ nhẹ lại bị cảm. Đều có thể muốn giết ta. Vì không cho người nhà tiếp tục thống khổ nữa. Tại ngày đó. Ta lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Tony nghe vậy. Yên lặng nhìn lấy Hender. Không có để ý Tony kinh ngạc. Hender tiếp tục nhớ lại lấy qua lại. Kết quả, ta không chết, bị một cái đời đời nuôi dưỡng côn trùng gia tộc cứu được. Nói đến buồn cười, bọn họ cũng bất quá là vì thí nghiệm một chút những vật này ký sinh tại khác biệt đám người trên. Thân tỷ lệ sống sót, lại không nghĩ rằng, ta là như vậy hoàn mỹ thí nghiệm phẩm. Lần này thí nghiệm không chỉ có cứu ta nhất mệnh, còn cải thiện ta thể chất. Để cho ta có năng lực trưởng khống chính mình vận mệnh. Nhưng ngay tại ta một mình hưng phấn thời. Điểm, nam nhân kia tìm tới bọn họ. Ủy thác bọn họ thay hắn nuôi dưỡng một loại phát hiện mới cổ đại côn trùng. Đồng thời đem đám côn trùng này năng lực dung hợp lại cùng nhau. Mấy năm sau, bọn họ hoàn thành thí nghiệm. Thành công đem hai loại côn trùng năng lực dung hợp lại cùng nhau. Hender ánh mắt xuyên thấu. Thời gian cùng không gian, trở lại cái kia an bình hoàng hôn, gian kia trong nhà gỗ nhỏ, trong không khí tản ra gay mũi mùi hôi thối, còn có các loại đám trùng chít chít chách chách kêu to. Một cái hơi có vẻ điên bẩn thỉu trung niên nhân bắt lấy chính mình bả vai. Hưng phấn giống đứa bé. Thành công, Hender, ta thành công. Tại trên tay hắn bình thủy tinh bên trong. Một đoàn đỏ như máu giọt nước phiêu phù ở doanh dưỡng dịch bên trên. Thỉnh thoảng duỗi ra từng chiếc xúc tu ở bên trong bơi lội. Tràng diện quỷ dị mà huyết tinh. Bởi vì hoàn thành về sau. Chúng nó ấu trùng như nước không có cố định hình thái. Nhan sắc đỏ bừng. Đồng thời ký sinh tại người tỷ sống bên trong. Cho nên bị nghĩa phụ ta. Mệnh danh là huyết tủy trùng. Nói đến đây. Hender hỏi Tony. Ngươi tại nhặt được quyển bí tịch kia lúc, kim loại xách xác trên mặt, ngay chính giữa là không phải có một khối hồng sắc thạch đầu. Tony cẩn thận hồi tưởng cái kia hoàng hôn, gật gật đầu, nhưng là, ngày thứ hai tảng đá kia liền không thấy. Bởi vì ban đêm mưa to, ta coi là nó rơi vào trên đại dương bao la. Chấm ngoặc kép, Tony nói, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Không sai, cũng là ngươi muốn như thế. Hender cười giải thích nói, tảng đá kia cũng là huyết tủy trùng ấu thể. Đại khái là thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm, bò vào thân thể ngươi, tiến hành ký sinh, ngươi không cảm thấy thiên thi phù đồ một chiêu này thật kỳ quái sao? Tuy nhiên kiếm khí nhập thể thực sự có thể với đối với người tạo thành chí mạng tính thương tổn. Nhưng một khi gặp phải vũ trang sắc bá khí cường đại đối thủ, chảm bất phá phòng ngự lời nói liền đối địch đều làm không được. Liền nó một mực cường điệu xúc dưỡng sát khí. Đối với đại bộ phận cường giả mà nói. Cũng bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Như vậy vì cái gì? Nó có thể được xưng là đệ nhất thế giới sát nhân kiếm thuật. Tony trong lòng cả kinh. Xác thực, Tu La kiếm đường tồn tại rất nhiều dạng này như thế khuyết điểm. Nếu như là dạng này liền kết thúc lời nói. Như vậy Tu La kiếm thuật vì sao lại có lớn như vậy tên tuổi? Vị kia danh hiệu Tu La đệ nhất sát thủ, lại như thế nào mới có thể dựa vào nó đánh dưới đệ nhất tên tuổi? Vạn liền lấy hắn thân tử cuộc chiến đấu kia tới nói. Nếu quả thật mạnh như vậy, vì cái gì Mihawk liền thương tổn đều không lưu lại? Đơn giản cũng là lẫn nhau mâu thuẫn. Gặp Tony lâm vào trầm tư, Hender không cắt đứt hắn. Chờ đối phương suy nghĩ xong chỗ có tình báo sau tay tiếp tục nói. Tu La kiếm nói. Nói trắng ra. Thực cũng là đối với mấy cái này huyết tủy trùng kỹ xảo khống chế. Từ giai đoạn thứ hai bắt đầu. Người huyết tủy trùng liền có thể làm được phân liệt cá thể. Theo ngươi công kích chui ra ngoài thân thể. Mấy cái này thể không thể lần nữa ký sinh. Nhưng lại có được ấu trùng lúc không nhìn hình thái đặc tính. lại phối hợp thêm thép như sắt thép độ cứng. Chấm ngoặc kép, Hender không có nói hết lời, nhưng vẻn vẹn bạo lộ ra những này đặc thù, cũng đủ để cho Tony lưng phát lạnh. Một cái không nhận hình thái hạn chế đồng thời cứng rắn như sắt côn trùng. Theo kiếm sĩ đánh chém chui vào địch trong thân thể, chàng diện kia, quả nhiên rất khủng bố. Về phần bị kiến văn sắc bá khí phát giác, làm ngươi cường đại tới trình độ nhất định về sau, địch nhân coi như phát giác dị thường. Chỉ cần không thể hoàn mỹ tránh né, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chết đi. Đây mới là Tu La kiếm đường bộ mặt thật sự. Hender nói ra, bởi vì những này huyết tủy trùng trời sinh tính hiếu chiến, cho nên cần phải cường đại sát khí cùng mùi máu tươi tày có thể hàng phục chúng nó. Tu La kiếm nói, đệ nhất giai đoạn tu sát tính, giai đoạn thứ hai dưỡng trùng, đệ tam giai đoạn dung hợp, người bây giờ cũng là tại giai đoạn thứ hai. Huyết trùng ấu trùng thoát biến thành công, không có phản phệ rơi ngươi, đại biểu chúng nó tán đồng ngươi cái chủ nhân này thân phận. Đây là chuyện tốt, nhưng bởi vì ngươi sát tâm không mạnh, chúng nó đối ngươi cũng không hài lòng, cho nên khống chế thân thể ngươi, chế tạo giết hại, thỏa mãn chính mình đối với giết chóc khát vọng. Nói đến đây, Hender tái nhợt trên mặt hiện ra một tia ửng hồng. Có thể làm cho chúng nó áp chế chính mình khát vọng cũng phải ký sinh ở trên thân thể ngươi. Nói thật, ngươi thật là một cái kỳ tích. Tony, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.